Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 396, chương 396, mạnh mẽ nhất bất quá Lạc Phàm. Sau đó, Lạc Phàm mang theo địa võng 8 cái thành viên rời đi Thiên Sơn. Nhiếp Hưu cũng rời đi địa cầu. Hắn cần trở về hảo hảo chữa thương, đồng thời báo tang, thiếu chủ. Cái này 8 người làm như thế nào xử trí? Theo ta thấy, trực tiếp giết bọn hắn đi. Trở lại Duyện Châu về sau, Thiên Toa mở miệng, Lạc Thần, xin cho một cái thống khoái. Địa võng thủ lĩnh mở miệng, trong mắt tràn đầy khẩn cầu chi ý. Mặt khác 7 người cũng đều là một bộ sinh không chỗ luyến dáng vẻ. Hôm nay, bọn hắn nhận đả kích cực lớn. Lạc Phàm nhàn nhạt nói ra, Thành Thánh cùng Tử Vong, các ngươi hai chọn một đi. 8 người đều sửng sốt một chút, ánh mắt bên trong đều là xuất hiện không cách nào che giấu cười khổ. Lạc Thần, ngươi coi là thật cho rằng Thành Thánh có đơn giản như vậy sao? Hạc Kiếp, cũng chính là địa võng thủ lĩnh nói, bán thánh tại địa cầu rất ít, thần giới cũng không nhiều. Có thể phóng nhãn toàn bộ đại thiên thế giới, bán thánh nhiều như chó, nhiều đến các ngươi không tưởng tượng nổi trình độ. Không, nói như vậy quá mức cực đoan. Ta muốn nói là, không chỉ có là bán thánh nhiều như chó, liền ngay cả ngụy thánh cũng khắp nơi trên đất đi. Thế nhưng là, có bao nhiêu người có thể đột phá ràng buộc, trở thành thánh nhân? Liền nói cướp đi ngươi chí thân hai mắt Lăng Phong. Hắn là thái hư cái kia đồ con rùa đệ tử nhập thất. Tu luyện 3000 năm liền trở thành ngụy thánh. Thiên phú dị thường đáng sợ. Thế nhưng là liền ngay cả hắn đều không có nắm chắc tiến nhập thánh cảnh. Cũng chính là bởi vậy, hắn mới có thể cướp đoạt ngươi chí thân hai con ngươi. Hạc Kiếp rất phẫn nộ. Đến mức xưng hô thái hư thánh tổ vì đồ con rùa. Thành thánh thật quá khó khăn. Cũng chính là dạng này, những cái kia thánh nhân mới có thể để mắt tới địa cầu, tranh đoạt thành thánh danh ngạch cho mình đệ tử hoặc là thân nhân. Lạc Phàm ánh mắt bình thản, trên người ta không có thành thánh cơ duyên, lại có một ít hồng mông tử khí. Hồng mông tử khí, giờ khắc này 8 người đều không bình tĩnh, ánh mắt vô cùng cực nóng, hô hấp dị thường gấp rút. Hồng mông tử khí mặc dù không phải thành thánh cơ duyên, người bình thường đạt được cũng chỉ có thể thoát thai hoán cốt. Nhưng đối với bọn hắn loại này cấp bậc bán thánh đến nói, lại có thể đặt xuống kiên cố đạo cơ. Có nó, thành thánh có hy vọng a. Chỉ là hồng mông tử khí là tồn tại trong truyền thuyết, phóng nhãn toàn bộ đại thiên thế giới đều dị thường hiếm thấy. Lạc Phàm thật sự có hồng mông tử khí sao? Ngay tại 8 người còn chưa kịp phản ứng thời điểm, một đoàn màu tím hồng mông tử khí xuất hiện tại đầu ngón tay hắn. Như là hỏa diễm, nhìn qua chói lọi chói mắt, Lạc Phàm nói, ta có thể mỗi người cho các ngươi một sợi hồng mông tử khí, giúp các ngươi tái tạo đạo cơ, lấy các ngươi thiên phú đủ để thành thánh. Lão đại, thứ này chúng ta không nhiều, không thể cho bọn hắn a. Thiên Toa vội vàng mở miệng, hiển nhiên không nghĩ tới Lạc Phàm muốn đem loại bảo vật này cho bọn hắn. Ta tự có dụng ý. Lạc Phàm nhìn về phía 8 người, mục đích của ta rất đơn giản, cũng không phải là để các ngươi vĩnh viễn hiệu chung ta, chỉ là để các ngươi giúp ta đối phó thái hư thánh cung người là đủ. Đúng vậy, các ngươi chỉ cần giúp ta đối phó thái hư thánh cung người, những địch nhân khác không cần các ngươi xuất thủ. Thái hư thánh cung nuôi dưỡng chúng ta, mặc dù chúng ta bị ném bỏ, có thể khó mà phủ nhận chúng ta đều tiếp thụ qua thái hư thánh cung bồi dưỡng, mà ngươi lại làm cho chúng ta cùng bọn hắn tự giết lẫn nhau. Không thể không nói, ngươi một chiêu này thật hung ác. Hạc Kiếp ánh mắt ngưng trọng, nội tâm càng là có loại cảm giác không rét mà run. hắn gặp được rất nhiều đối thủ đáng sợ, nhưng không có ảnh hình người lạc phàm đáng sợ như vậy. Nhất là lòng dạ cùng tâm cơ, thật để hắn cảm thấy sợ hãi. Nếu như bọn hắn 8 người thành Thánh Hậu cùng Thái Hư Thánh Cung khai chiến, đây đối với Thái Hư Thánh Cung mà nói, chính là một cái đả kích cực lớn. Lạc Phàm nhàn nhạt nói ra, điều kiện ta đã nói, quyền lựa chọn ở chỗ các ngươi. Đại ca, thành thánh đi, một người trung niên mở miệng. Chúng ta mặc dù là Thái Hư Thánh Cung người, thế nhưng là chúng ta trừ giúp đỡ Thái Hư Thánh Cung chấp hành các loại nguy hiểm nhiệm vụ bên ngoài, chúng ta còn được đến cái gì? Chúng ta thậm chí ngay cả lấy vợ sinh con tư cách đều không có. Nếu như chỉ là như vậy cũng là thôi, thế nhưng là thời khắc mấu chốt, chúng ta thậm chí còn không bằng Thái Hư cái kia đồ con rùa đệ tử trọng yếu. Thái Hư cái kia đồ con rùa thậm chí không có thay chúng ta nói một câu lời hữu ích. Hắn đều như thế vô tình, chúng ta không cần cố kỵ cái khác. Không tệ, là hắn trước vứt bỏ chúng ta. Hôm nay hắn đối với chúng ta thị như cỏ rác. Ngày nào đó, mấy người chúng ta nhất định phải để hắn lau mắt mà nhìn. Hạc Kiếp do dự một chút, ánh mắt trở nên kiên định. Đã như vậy, vậy liền nghe các huynh đệ tiếp nhận Lạc Thần ân tình. Nói đến đây, 8 người một gối quỳ xuống, đồng nói, hôm nay ta 8 người nguyện hướng lên trời phát thệ, hiệu trung Lạc Thần bên người, giúp ngài giết hết Thái Hư Thánh cùng các đệ tử. Nếu làm trái lời thề này, thiên lôi đánh xuống, chết không yên lành. Lạc Phàm khẽ gật đầu, cách không một chỉ, 8 đạo hồng mông tử khí chui vào 8 người cơ thể bên trong. Các ngươi đi trước tu luyện đi. Ta tin tưởng, Thái Hư Thánh Cung người giáng lâm về sau, các ngươi hẳn là sẽ có phát giác. Hạc Kiếp nói, Lạc Thần, liên quan tới Thái Hư Thánh Cung, ngươi hẳn là lưu ý một số. Thái Hư Thánh Cung truyền thừa lâu đời, mà lại có rất nhiều không muốn người biết át chủ bài. Cho dù là chúng ta đều rất khó nhìn trộm. Thiên Tòa lộ ra nụ cười khinh thường. Hiện nay Ngụy Thánh còn không cách nào giáng lâm địa cầu. Cho dù có bán thánh giáng lâm, cũng có thể đem bọn hắn giết quang mũ cởi giáp, như là các ngươi 8 người. Không phải liền là ví dụ tốt nhất sao? Hạc Kiếp không có chút nào cảm thấy xấu hổ. Lời tuy như thế, có thể Thái Hư Thánh Cung truyền thừa nhiều năm như vậy, cũng không phải là chỉ là dựa vào thực lực, còn có một chút cái khác thủ đoạn. Nghe nói, Thái Hư Thánh Cung có một cái phụ thuộc tông môn, tên là Cổ Thần Giáo. Cổ Thần Giáo thực lực cũng không mạnh, nhưng hạ độc bản lĩnh lại là khiến người ta khó mà phòng bị. Nếu như bọn hắn phái ra Cổ Thần Giáo người tới địa cầu, sợ rằng chúng ta mấy ca cũng không cảm giác được bọn hắn tồn tại. Lạc Phàm khẽ nhíu mày. Cổ Thần Giáo, Hạc Kiếp nói, chúng ta 8 người nghe lệnh của Tam Trưởng Lão, từng nghe Tam Trưởng Lão một lần tình cờ nói qua Cổ Thần Giáo. Nghe nói Cổ Thần Giáo hạ cổ thủ đoạn dị thường khác loại, nhưng tại địch nhân trên đại đạo hạ cổ, không chỉ có như thế, còn đã từng dùng loại phương thức này giết chết qua mấy vị thánh nhân. Nói đến đây, ánh mắt bên trong lộ ra không cách nào che giấu hãi nhiên. Bọn hắn mặc dù là địa võng, mặc dù là Thái Hư Thánh Cung một lá bài tẩy, nhưng bọn hắn biết rõ liên quan tới Thái Hư Thánh Cung át chủ bài cũng không nhiều. Bởi vì Thái Hư Thánh Cung át chủ bài rất nhiều, không phải hạch tâm đệ tử căn bản liền không cách nào nhìn trộm. Đương nhiên, Thái Hư Thánh Cung đến cùng có bao nhiêu át chủ bài, chỉ sợ cũng chỉ có Thái Hư Thánh Tổ bản tôn biết được. Thiên Tòa giật cả mình, trên đại đạo hạ cổ. Ngoạn tào, cái này thật có chút hung ác a. Đại Thanh Nghiêu ngữ khí cũng biến thành ngưng trọng rất nhiều. Ta đã từng cũng đã được nghe nói Cổ Thần Giáo, nghe nói đây là cổ hoang thời kỳ một cái cực kỳ tà ác tông môn. sau bị thiên hạ chính đạo nhân sĩ liên thủ diệt trừ. Lại không nghĩ rằng, vậy mà đầu nhập Thái Hư Thánh Cung, mà lại truyền thừa xuống dưới. Nói đến đây nhìn về phía Lạc Phàm, trong mắt tràn đầy lo lắng. Lần này, chúng ta không thể không phòng. Vạn nhất cổ thần giáo xuất thủ, liền xem như ngươi, cũng phải vẫn lạc a. Chú thích, cảm tạ thiện nước Chí Nhu. Y, sau đó ba vị huynh đệ khen thưởng. Canh năm, các huynh đệ phiếu đề cử cùng nguyệt phiếu đừng có ngừng a. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.